Chương 2415, làm thái tử vì cái gì, chọn mấy món bảo vật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói ra, có thể chọn bao nhiêu, bệ hạ chưa hề nói con số cụ thể, chỉ cần điện hạ muốn, hẳn là đều có thể đi. Trương Giáp Đệ lập tức nói, Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cũng tốt, ta cũng không có việc gì, vậy liền đi xem một chút đi, nhìn một chút có đồ vật tốt gì. Trương Giáp Đệ không nói hai lời, lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường, mang Lý Thất Dạ đi đấu thánh vương triều có bảo khố. Theo đạo lý tới nói, một cái truyền thừa, quản chi là một cái vương triều, nếu như bọn hắn mở ra bảo khố, để cho người ta chọn mấy món bảo vật, chuyện như vậy vậy tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, như loại sự tình này, tại tuyệt đại đa số trong truyền thừa đều phải là do mấy vị lão tổ hoặc là mấy người có đại quyền trong tay thương lượng đằng sau lại làm ra quyết định. Dù sao, đây là một cái truyền thừa tài phú, mà không phải một vị trưởng môn nhân hoặc là một vị hoàng đế tài phú, không có khả năng nói tùy ý một người muốn làm gì thì làm. Nhưng, một bộ này tại Thái Thanh Hoàng nơi này liền không thông, có lẽ bất kỳ một vương triều nào đều khó có khả năng nói đem một cái vương triều tài phú để một người đến làm chủ. Nhưng mà đây hết thảy đến Thái Thanh Hoàng nơi này liền hoàn toàn khác nhau, tại trong toàn bộ đấu thánh vương triều tất cả, bất luận là tài phú hay là đại quyền, đều là do Thái Thanh Hoàng một người độc tài, những người khác hoàn toàn không chen tay được. Trên thực tế, trước kia thời điểm cũng không phải là dạng này, trước kia đấu thánh vương triều quyền lực cũng không phải là do một người nào đó độc tài, mà lại trước kia đấu thánh vương triều, hoàng đế quyền thế là rất có hạn. Vào lúc đó chân chính nắm giữ lấy toàn bộ đấu thánh vương triều đại quyền chính là Thánh Các. Đấu thánh vương triều Thánh Các do hoàng thất từng tôn lão tổ chỗ hợp thành, toàn bộ thánh duyệt quyết định toàn bộ đấu thánh vương triều vận mệnh, đấu thánh vương triều mỗi một cái trọng đại quyết sách đều là xuất từ Thánh Các. Nhưng là, theo Thái Thanh Hoàng thời đại này đến thời đại khác tích lũy, hắn ba thế vi hoàng, cái này khiến hắn tích lũy quyền uy tuyệt đối, để hắn tích lũy tuyệt đối nội tình, lại thêm bản thân hắn là một tôn cường đại vô địch bất hủ chân thần. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng dùng tuyệt đối ưu thế áp chế Thánh Các. Nghe nói từ đó về sau, Thánh Các thối lui ra khỏi đấu thánh vương triều quyền thế, không còn nhúng chàm quyền hành, thêm này đằng sau, Thánh Các không còn có xuất hiện tại trong triều chính. Cũng chính bởi vì vậy, đặt vững Thái Thanh Hoàng độc tôn địa vị, hắn độc tài toàn bộ đấu thánh vương triều, toàn bộ cửu bí đạo thống tất cả đại quyền, để một thế này Thái Thanh Hoàng chân chính đứng ở quyền thế đỉnh phong. Hoặc là, tại đế thống giới có người có khả năng còn mạnh mẽ hơn Thái Thanh Hoàng, nhưng là, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới. Không có người nào so Thái Thanh Hoàng trong tay quyền thế lớn hơn, hôm nay Thái Thanh Hoàng, chính là đứng ở toàn bộ đế thống giới quyền hành đỉnh phong, hắn chính là trong toàn bộ đế thống giới người có quyền thế nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Thái Thanh Hoàng muốn lập Lý Thất Dạ là thái tử liền lập Lý Thất Dạ là thái tử, không người nào dám ngăn cản, nếu như vậy sự tình, một vị hoàng đế dám lập một ngoại nhân là thái tử, đây tuyệt đối là vỡ tổ sự tình, quyết định như vậy tuyệt đối sẽ không bị thông qua. Nhưng chuyện như vậy đến Thái Thanh Hoàng nơi này, một chút ngăn cản đều không có, mười phần thuận lợi dựng lên Lý Thất Dạ là thái tử, mà lại, Thái Thanh Hoàng muốn cho Lý Thất Dạ cầm mấy món bảo vật phòng thân, chính là chuyện một câu nói, đấu thánh vương triều bảo khố lập tức hướng Lý Thất Dạ rộng mở, không cần bất luận kẻ nào đồng ý. Đây chính là cả thế gian độc tôn, toàn bộ đế thống giới cũng liền chỉ có Thái Thanh Hoàng có thể làm được, tay cầm quyền hành như này, thật sự là quá làm cho người ta hâm mộ, nhưng quyền hành chí cao độc tôn này, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến trong tay Lý Thất Dạ, nếu như nói, để người ta biết Lý Thất Dạ một tiểu tử vô danh như này sẽ nắm giữ lấy loại quyền hành độc tôn thiên hạ này, cái này sẽ để bao nhiêu người rung động, mà Lý Thất Dạ cũng sẽ trở thành thịt mỡ trong mắt của mọi người, không biết Điện Hạ muốn bảo vật dạng nào đâu. Vương Triều bảo khố quá lớn, nếu như Điện Hạ trong nội tâm có cái gì muốn, có thể cùng Điện Hạ nói rõ, thuộc hạ dễ dàng hơn là Điện Hạ dẫn đường. Tại thông hướng bảo khố trên đường, Trương Giáp Đệ rất trung thành vì Lý Thất Dạ phân ưu, tùy tiện nhìn xem, muốn liền lấy. Lý Thất Dạ rất tùy ý nói, cái này khiến Trương Giáp Đệ cũng đều không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, hắn không hiểu cái gì mưu lược, nếu bệ hạ lập Lý Thất Dạ là thái tử, hắn liền vô điều kiện tin tưởng. Bất quá, cái này khiến Trương Giáp Đệ cũng cảm thấy kỳ quái, Lý Thất Dạ một thanh niên bình thường như này, được lập làm thái tử, vậy mà phản ứng như vậy bình thản. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã hưng phấn đến nhảy dựng lên đi. Nghĩ một hồi, năm đó hắn bị bệ hạ chọn trúng thời điểm, hắn là kích động đến ghê gớm, suốt cả đêm không nhắm mắt, thật giống như nằm mơ. So sánh với Lý Thất Dạ lúc này bình thản, Trương Giáp Đệ đối với mình năm đó biểu hiện cũng không khỏi cảm giác vì đó hổ thẹn. Nếu như nói, chính mình giống Lý Thất Dạ tuổi như vậy, được lập làm thái tử, đây chẳng phải là sẽ hưng phấn đến chính mình trái tim đều chịu không được. Điện hạ có thể từng tu luyện qua. Trương Giáp Đệ đánh giá Lý Thất Dạ một chút, hắn nhìn ra được, Lý Thất Dạ là tu luyện qua, từ đủ loại biểu tượng đến xem, Lý Thất Dạ đạo hạnh rất nhạt, chỉ bất quá không thể nhìn ra tu luyện qua công pháp gì, liền xem như tu luyện qua công pháp gì, vậy cũng chẳng qua là rất tục cạn công pháp mà thôi, tùy tiện tu luyện một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, Trương Giáp Đệ vội nói ra, không biết điện hạ tu luyện chính là gì công pháp. Cảnh giới gì? Có lẽ điện hạ có thể vì điện hạ tìm kiếm được vừa lòng đẹp ý bảo vật binh khí. Trương Giáp Đệ thật là có tư cách này nói lời như vậy, hắn là một tôn bất hủ chân thần, đặt tại bất kỳ một đạo thống nào, vậy cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại, bất kỳ một đệ tử nào đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, quản chi là đệ tử thiên tài, hắn đều có tư cách chỉ điểm một hai. Chỉ bất quá, Trương Giáp Đệ là không có đem chính mình đặt ở bất hủ chân thần trên vị trí này mà thôi. 13 cấp chân đồ, về phần công pháp, tùy tiện tu luyện một chút. Lý Thất Dạ chỉ là thuận miệng vừa cười vừa nói. Ách, Trương Giáp Đệ kinh ngạc một chút, sau đó nhẹ nhàng nói ra, điện hạ, tu sĩ chúng ta trong cùng cảnh giới, không có 13 cấp, chân đồ cao nhất chỉ có cấp 9. Đổi lại người khác, đừng nói là một tôn bất hủ chân thần, quản chi là một cái tiểu cường giả, đều sẽ chế giễu Lý Thất Dạ, ngay cả tu luyện cơ bản nhất thường thức cũng không biết. Loại người này cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói tu luyện qua, đây quả thực là ngay cả cánh cửa đều không có sờ được người nha. Trương Giáp Đệ cũng không có chế giễu Lý Thất Dạ, mà là thấp giọng thiện ý nhắc nhở một tiếng, hắn nhưng là một tôn bất hủ chân thần nha, căn bản cũng không cần đem tư thái thả thấp như vậy, a, nguyên lai dạng này nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, đó chính là cấp 3 đi, bất quá, ta càng ưa thích 13 cấp, nghe càng có phong cách, càng có thần vận. Nghe được lời như vậy, Trương Giáp Đệ cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp được người tùy ý tản mạn như vậy, người ngay cả mình tu luyện là cấp bậc gì đều là rất không rõ, người như vậy lại rốt cuộc có một viên trái tim bao lớn. Điện hạ nếu có hứng thú, có thể thử một chút tu luyện những công pháp khác, trong vương triều, có vô số công pháp có thể cung cấp điện hạ chọn lựa, nếu là điện hạ không chê, thuộc hạ có thể làm điện hạ tham mưu một chút. Trương Giáp Đệ có thể nói đem lời nói này rất hiền lành, phải biết, hắn nhưng là một tôn bất hủ chân thần, đổi lại là những đệ tử khác, có thể được đến Trương Giáp Đệ chỉ điểm, đó đã là cơ duyên to lớn, hiện tại nghe tựa như là Trương Giáp Đệ xin Lý Thất Dạ tu luyện một dạng. Đương nhiên, Lý Thất Dạ hiện tại đã là đấu thánh vương triều thái tử, lấy Thái Thanh Hoàng độc tài đại quyền tình huống đến xem, Lý Thất Dạ đích thật là có thể tùy ý chọn tuyển đấu thánh vương triều công pháp tới tu luyện, không cần bất luận kẻ nào phê chuẩn. Đều có ngươi tôn bất hủ chân thần này làm ta thiếp thân thị vệ, ta còn muốn tu luyện làm gì, đương nhiên là hảo hảo hưởng thụ sinh sống. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, mười phần có kiên nhẫn, nói ra, điện hạ, lời không thể nói như vậy, thuộc hạ cũng không nhất định có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Huống chi, thiên hạ cường giả nhiều như sao trời, người mạnh hơn ta, cũng không ở chỗ số ít. Điện hạ nếu là tu có một hai môn tuyệt học bản thân, đó là không thể tốt hơn. Ngay cả ngươi một tôn bất hủ cũng không là đối thủ, ta học được một chút công phu mèo ba chân thì có ích lợi gì, chẳng lẽ có thể đem địch nhân dọa đi hay sao? Nếu đều vô dụng, vậy cần gì muốn học đâu? Chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta trong một hai ngày trở thành bất hủ chân thần hay sao? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời như vậy, để Trương Giáp Đệ thật sự chính là kinh ngạc một chút. Lý Thất Dạ lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng thật đúng là có đạo lý, liền giống như hắn, mặc dù hắn cũng coi là một tôn rất cường đại bất hủ chân thần, nhưng là, làm Thái Thanh Hoàng thị vệ trưởng, vậy thật là không có cái gì trứng dùng, càng giống là một cái bài trí. Nếu như ngay cả hắn vị bất hủ chân thần này cũng đỡ không nổi, chỉ sợ Lý Thất Dạ tu luyện vài ngày tuyệt thế công pháp như vậy, thật gặp phải nguy hiểm, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Thuộc hạ thật không có có thế trong một hai ngày để điện hạ trở thành bất hủ chân thần biện pháp. Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một tiếng, thành thành thật thật thừa nhận, cái kia không phải. Lý Thất Dạ buông tay, cười nói ra, nếu là dạng này, vậy ta liền làm tốt ta chính mình phần nội sự là được rồi, ta là thái tử, đương nhiên là hưởng thụ vinh hoa phú quý, đương nhiên là hưởng thụ xa xỉ tiêu xài sinh sống, về phần an toàn chuyện như vậy, đó chính là giao cho ngươi. không phải vậy còn muốn ngươi thị vệ này làm lâu cái gì? Lại để cho Trương Giáp Đệ kinh ngạc một chút, Lý Thất Dạ lời này thật đúng là mẹ nhà hắn có đạo lý, nếu như hắn người thị vệ trưởng này cũng làm không được phần nội sự tình, sao còn muốn hắn người thị vệ trưởng này làm gì? Tướng quân, chính là mang binh đánh giặc, thị vệ, chính là bảo vệ an toàn, mỗi người đều có phần của mình nội sự tình. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, nếu như ta đều có thể quét ngang cửu thiên thập địa, vạn cổ vô địch, còn muốn tướng quân, còn muốn thị vệ trưởng làm gì, cũng là nuôi một chút ăn không ngồi rồi. Ta làm thái tử, nắm quyền lớn là được rồi, ta muốn làm, chính là hưởng thụ, lại hưởng thụ. Trương Giáp Đệ không khỏi cười khổ một cái, trong lúc nhất thời, hắn đều không bỏ ra nổi nói đến phản bác, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, ngoại trừ một câu cuối cùng hưởng thụ bên ngoài, tự hồ cũng thật mẹ nhà hắn có đạo lý. Nếu như sự tình gì hắn thái tử này đều có thể giải quyết, còn muốn những người khác làm gì? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.